Để ta xem. Hừm, ta nghĩ mấy cháu nên chạy đi là vừa. Tại sao chứ? Tôi hỏi. Lucifer trả lời, giọng run run. Chấm, đây là bướm tiên của Chrissy. Ba đứa giật mình định chạy thì Chrissy đứng chặn ngoài cửa. Nói, ba người chạy đi đâu? Cả ba cạn lời. Chrissy tung mưa sao băng khiến cả đám xỉu tại chỗ, cách chương.